Thiếu gia kiêu lanh lùng. Chương 8, góc truyện audio.com. Gửi các bạn, Tiên Kỳ à, có lẽ anh vừa đọc được bức thư thì em đang ở máy bay, xin lỗi anh vì thời gian quá không nói anh biết về thân phận em, nhưng giờ thì anh đã biết. Em sẽ không làm mất thời gian của nhau nữa và em quyết định đi. Em sẽ bắt đầu cuộc sống mới và tập sống một mình. Cuộc sống mới hoàn toàn và không vướng vận gì ở quá khứ kể cả anh. Còn Thiên Âm, tao thực sự xin lỗi mày nhé. Tao đã không giữ được lời hứa trước vườn hoa bách hợp với mày được. Mong mày tha thứ cho tao nhé. Còn anh Bon và Hoàng Phong mong hai người chăm sóc nó hộ tôi nhé. Tuy tiếp xúc và nói chuyện không nhiều nhưng tôi tin tưởng hai người. Tôi đi rồi sẽ trở lại hoặc không bao giờ, tạm biệt mọi người và người em từng yêu. Anh đọc xong thì gục hắn xuống. Tại sao, anh lại có thể quên cô như vậy chứ? Tại sao, anh tự trách mình nó? Nó vừa tức vừa buồn cho con bạn, tức vì nó bỏ đi, buồn vì nó phải đợi nhưng rồi tuyệt vọng ra đi. Còn anh và Bon thì ai em lặng không an ủi hay gì hết vì họ biết anh và nó cần yên tĩnh. Anh và Bon nhìn nhau rồi khép phòng đi ra ngoài. Họ rủ nhau lên sân thượng hóng gió. Bon thì nghĩ về những gì xa xôi, còn hắn nghĩ về cô bé năm xưa. Người mà hắn tự hứa sẽ yêu suốt đời. Nhưng giờ thì sao, một tin về cậu bé vẫn không biết được, nhiều lần nghi ngờ là nó nhưng lại phủ nhận làm hắn rối bời. Bon nhìn hắn liền khều rủ, ê tôi vs cậu đi ăn chè không, anh còn tâm trạng còn tôi thì không? Cậu không đói à, tôi không phải thần thánh mà không đói. Sao không ăn, Thiên Kỳ và Thiên Âm chưa ăn nên tôi không muốn ăn. Cậu thấy hai người kia không? Họ suy sụp, chẳng lẽ cậu muốn như vậy ư? Cậu phải còn đủ tinh thần để giúp họ, giúp nó và anh ư? Một bóng đèn lóe sáng trong đầu hắn, hắn liền quay sang Bon cảm ơn lia lịa xong chạy vào phòng anh và nó gõ cửa. Cốc cốc, cốc cốc, nó nghe liền định quát lớn, hắn liền bịt miệng nó lôi đi chỗ khác và nói thủ thì vào tai nó nghe. Nhíu mày xong giãn ra rồi mỉm cười, nó nghĩ Thiên Kỳ. Em xin lỗi nhé, tại bạn anh không phải em. Kakakano quay sang hắn mỉm cười rồi gật đầu, hắn hỏi nó. Đói chưa? Ọt ọt ọt, nó xấu hổ cúi đầu xuống đất. Đợi tôi, nó vẫn gầm mặt và gật đầu. Hắn nhìn nó xong quay đi. Hắn lên sân thượng kêu Bon. Anh, mau đi thôi. Bon nhìn hắn bằng đôi mắt NGS yêu ngơ như bò đeo nơ, hắn lại nói. Đói chưa? Đói. Ăn không? Ăn, vậy đi, đi đâu, chết. Bon nghĩ xong một p thì thông suốt liền vội vã chạy theo hắn, chiếc xe phong nhanh hòa vào dòng người tấp nập. Ồn ào náo nhiệt, hắn thì ai em lặng, còn Bon thì cứ hối thúc và nói. Nhanh lên, tôi đói rồi đó nha. Đường đường là một băng chủ mà phải như vậy ư, cậu biết ư, sao lại không? UMMMM. Tại sao, nhóc không thích hay ai nói dối, yêu em cây. Lại lần nữa chiếc bụng biểu tình, Bon thì như bánh bao nhúng nước quay sang hắn, hắn nhìn và nói. Xuống xe, tôi không đói nữa, cậu mau chạy đi. Xuống, nếu muốn ăn, này, cậu quá đáng nha, hiện tại thì tôi đang đói mới ăn nỉ cậu, nhưng giờ thì sao? Cậu làm vậy là ý gì? Hắn nhìn Bon xong xuống xe. Bon nhìn theo thì thấy hắn vào nhà hàng, giờ mới hiểu. Bon liền xuống xe đi theo hắn nói. Xin lỗi tôi hơi quá. Không sao, anh ăn gì? Bon NSIN2BANS1 và kêu một lèo. Một bánh su kem hòa với dâu tây. Một bánh macaron, và phần bánh mochi, bla, bla, hắn chóng cả mặt và đi lại nhìn và kêu cho nó. Một bánh trà xanh matcha và một panacotta. Sau khi lấy bánh, hắn cảm thấy hối hận khi dắt Bon đi theo, tốn tiền thật. Con trai ăn gì nhiều thế không bia? Hắn ngán ngẩm lắc đầu. Cách chương.